Long xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện Dài Kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 23. Trên đường xe chạy, bác sĩ Thành hỏi Vũ. Về tới Hải Phòng cũng tối rồi. Cả ngày hôm nay đi máy bay, ngồi xe về cũng mỏi. Theo anh nghĩ, chúng ta nên chọn một nơi nào đấy để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau sẽ tính tiếp. Như vậy được chứ? Vũ gật đầu. Ok anh, cứ làm theo ý của anh đi. Bác sĩ Thành nói tiếp. Vậy thì anh tính như thế này. Anh sẽ đặt một phòng ở khách sạn, nơi trung tâm thành phố. Em muốn ở dạng khách sạn như thế nào? Em sao cũng được, chỉ cần có chỗ ngủ là được. Anh quên em từng ở đâu à? Có điều, A Lý A Khuông, lần đầu tiên đến Việt Nam. Em tính nên cho họ những trải nghiệm nào tốt nhất? Bác sĩ Thành búng tay cứ trách. Ý em rất là hợp ý anh đấy. Tuy không phải là nói tất cả, nhưng trước giờ người nước ngoài vẫn nghĩ Việt Nam mình là nước kém phát triển. Lần này cho lác mắt luôn. Anh nhắm được một khách sạn 5 sao ngay khu vực trung tâm thành phố, để anh liên hệ đặt phòng. Dù sao, em cũng là lão tứ của Bạch Hổ, chỗ nghỉ ngơi phải tương xứng chứ. Nói xong, bác sĩ Thành lấy điện thoại tìm số điện thoại đã lưu ở trong danh sách những khách sạn đáng chú ý trước khi trở về Việt Nam. Và số điện thoại bác sĩ Thành lựa chọn là Mambuli Grand Hotel. Sau ít phút nói chuyện, việc đặt phòng đã xong, bác sĩ Thành đưa địa chỉ cho bác tài xế. Bác tài, chở chúng tôi đến địa điểm này. Có chỉ đường ở trên bản đồ, khách sạn nằm trung tâm thành phố nên giao thông rất thuận lợi. Anh tài xế check lại địa điểm, đoạn trầm trồ. À, cái khách sạn này thì tôi có biết. Đã từng chở khách nước ngoài đến đây 2 lần. Mấy cậu này ăn chơi quá nhỉ? Ở cái khách sạn to nhất Hải Phòng. Chà chà, giá phòng ở đây á, nghe bảo đắt lắm đấy. Có phòng lên đến cả chục triệu một đêm. Các cậu làm ăn gì ở bên Trung Quốc à? Câu chuyện câu trò, bác sĩ Thành đáp. Chúng tôi không phải bên Trung Quốc mà là ở Singapore về. Hai anh bạn này là người Trung nhưng cũng sinh sống và làm việc ở bên Sing. Lần này qua Việt Nam làm bàn chuyện làm ăn. Cũng mấy năm rồi mới về Việt Nam. Mọi cái không thay đổi gì mấy bác tài nhỉ? Trời tối, với đang chạy trên cao tốc không thấy cái gì. Chứ mấy năm gần đây á, người ta giải phóng mặt bằng, quy hoạch lên nhiều khu đô thị mới đẹp lắm. Nhà cửa xây dựng, kiến trúc theo kiểu châu Âu, với đầy đủ tiện ích từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, rồi cả công viên. Mỗi căn giao bán phải mấy chục tỷ. Chả biết có người mua thật không, mà thấy đăng lên mạng giao dịch cứ ầm ầm. Lương tài xế như bọn tôi, thì nghe tôi cũng thấy rùng hết cả mình. Chẳng biết tiền đâu ra mà lắm thế nhỉ. Cái này bác sĩ Thành cũng có tìm hiểu. Mấy năm trước khi về Việt Nam, gặp ông Trung để lo việc cho Vũ, sống và làm việc ở bên Sinh. Khi về nước, nghe giá bất động sản mà bác sĩ Thành không khỏi giật mình. Còn đang đắn đo phân vân không biết lấy đâu ra tiền mà mua căn hộ lên mấy chục tỷ, thì phía bên cạnh bác sĩ Thành, tiếng bụng A Khuông đang xô lên ùng ục. A Khuông xoa bụng, gãi đầu và cười cười. Xin lỗi, tôi hơi đói. Vũ nói. Em cũng chỉ lo nghĩ đến chuyện của mình mà quên mất mọi người chưa ăn gì. Cũng đã 6 giờ tối rồi, mà trên đường cao tốc thế này, kiếm đâu ra hàng quán. Nãy từ sân bay đi đáng ra, phải ghé quán nào đấy để ăn mới đúng. Bác tài chép miệng. Khỏi lo. Mấy cậu muốn ăn, lát nữa qua trạm dừng chân, vào đấy tha hồ mà ăn. Bún phở, cơm bánh mì, cái gì mà chẳng có. Vũ hỏi. Trạm dừng chân bác nói còn xa không ạ? Tài xế nhìn vào bản đồ. sắp tới địa phận Hưng Yên rồi. Tầm 10 cây nữa là có trạm dừng chân. Thế quyết định vào đó tạm cái gì nhé? Vũ gật đầu. Vâng, bác xem chỗ nào dừng được thì dừng cho bọn cháu ăn tạm chút gì đó. Cảm ơn bác. Vũ quay lại nói với A Khuông. Sắp đến chỗ dừng chân rồi, chúng ta sẽ ăn ở đó. Chừng 10 phút sau, chiếc taxi ghé vào trạm dừng chân ở địa phận tỉnh Hưng Yên. Bác tài xế có tâm, còn chỉ cho nhóm Vũ khu nào là khu vệ sinh, khu nào là khu dành cho việc ăn uống. Đi về phía cuối kia là nhà vệ sinh, còn ở giữa bán hàng. Bên ngoài bán đồ ăn nhanh, bên trong bán cơm bán phở. Các cậu vào đó ăn nhé. Tôi ngoài này đợi, khi nào ăn xong cứ ra xe là được. Vũ nói. Bác vào ăn với bọn cháu cho vui. Ai lại ngồi ngoài này đợi? Bác cũng chưa ăn gì đúng không ạ? Thôi, mấy cậu cứ vào. Tôi ngoài này, mua cái bánh mì cũng xong ấy mà. Vũ kéo tay bác tài. Không được, đi cùng nhau thì phải ăn cùng nhau chứ ạ? Bác đi vào đây. Ăn uống thêm bát thêm suất, chứ có đáng là bao nhiêu tiền. Bác ăn no thì mới đảm bảo sức khỏe để chở bọn cháu về Hải Phòng được chứ. Bác mà không ăn ý, lát nữa không có tiền bo đâu. Với lại bác đi lái xe nhiều, còn biết chỗ nào ngon, chỗ nào không ngon, chứ chúng tôi lơ ngơ thì biết cái gì. Thành cũng đồng tình với Vũ. Trước thịnh tình của nhóm Vũ, bác tài xế vui vẻ đồng ý đi vào ăn cùng. Đi ngang qua bãi đậu xe, Vũ có nhìn thấy chiếc ô tô trắng của đám thanh niên lúc ở sân bay. Bác sĩ Thành cũng nhận ra nên khẽ nói với Vũ. Hình như là xe của mấy thằng đầu gấu sân bay thì phải. Vâng, đúng rồi. Đúng là biển số xe của bọn nó. Đột nhiên Thành cảm thấy có một linh cảm bất an. Thành nói. Biển số Hà Nội. Sao chúng nó lại đi đường cao tốc, mà lại còn dừng đúng cái trạm này chứ? Hay là mình tránh đi hả Vũ? Theo như anh đoán, Hưng Yên có trạm, thì về đến Hải Dương Hải Phòng cũng có trạm dừng xe. Né né bọn này ra thì hơn. Nhưng mà lúc này bác tài xế đã dẫn A Lý A Khuông vào trong. Vũ đáp. Thôi không sao đâu anh. A Lý A Khuông cũng nói rồi. Cả em cũng đói nữa. Và lại chuyện ở sân bay mình cũng đã xin lỗi. Chắc là không vấn đề gì đâu. Đi thôi anh. Thành vẫn cứ thấy có gì đó không ổn. Nhưng Vũ nói như vậy thì đành đi theo. Cả hai đi vào bên trong khu bán đồ ăn. Bác tài xế giới thiệu. Nếu ăn cơm thì ra quán có biển cơm bà Trang kia. Quán nhà bà này trước ở đường 5 nổi tiếng lắm. Sau có cao tốc nên mở thêm chi nhánh ở trạm rừng. Ngon, giá cả vừa phải sạch sẽ. Còn ăn phở thì đằng trước có quán phở ba miền. Đủ vị, Bắc Trung Nam. Đấy, các cậu xem ưng cái chỗ nào thì ăn ở chỗ đó. Vũ hỏi A Lý A Khuông. Hai anh thích ăn cơm hay là ăn phở? A Lý đáp. Phở đi, tôi nghe bảo phở Việt Nam rất ngon. Lão Tứ, tôi ăn phở. A Khuông theo Lý nói vậy thì cũng tò mò. Phở à? Nghe cũng hay đấy, tôi cũng ăn phở. Thành gật đầu. Thế chốt lại chúng ta ăn phở. Bác Tài, đến quán phở ba miền, cứ gọi bát nào mà ngon nhất là được, nhớ là phải phở Bắc đấy nhé. Bác Tài cười đáp. Ok, chủ quán phở đó là người quen của tôi. Để tôi đến gọi đồ, kiểu gì cũng phải thêm thịt với làm thật ngon. Nào. Ở kia có bàn trống, mọi người lại đó ngồi chờ một chút, phở sẽ có ngay. Nhóm Vũ ra bàn ngồi. Ở phía quán cơm, một vài cặp mắt đang chăm chăm nhìn về phía họ. A Lý cũng nhận ra điều này. Lão Tứ, người quen kìa. A Lý khẽ hất hàm. Vũ nói. Đừng bận tâm, ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. A Khuông trừng mắt nhìn về phía mấy chiếc bàn của quán cơm. Bác sĩ Thành kéo A Khuông ngồi xuống. Trời ạ, đã bảo là né cái chỗ này ra rồi mà không nghe. Cách đó một khoảng, đang ngồi ăn cơm là đám thanh niên ở sân bay có lời qua tiếng lại với A Khuông. Sự xuất hiện của Vũ cùng với Thành, Lý, Khuông ngay lập tức khiến cho chúng để ý. Lại là mấy thằng đầu gợ kìa. Kể ra cũng có duyên phết nhỉ. Mẹ nó, nãy nó còn nhìn bọn mình. Một thằng nói. Thằng khác cười phẩy. Tao thấy rồi. Có điều thằng khựa đấy nó cũng đã cúi đầu xin lỗi. Coi như nó biết điều. Tuy nhiên, có một thằng làm tao ngứa mắt hơn cả thằng Khựa kia đấy. Là thằng nào? Thằng ngồi bên quay sang hỏi. Thằng vừa nói hất hàm. Là thằng Danh mặc cái áo sơ mi trắng đấy. Ra cái vẻ lạnh lùng cơ kìa. Chúng mày không thấy nó có khi chỉ độ 20 tuổi. Vậy mà lại khiến cho thằng Khựa bố láng kia phải cúi đầu xin lỗi trước đám đông à? Nhìn nó đúng kiểu bọn công tử con nhà giàu, tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng bên trong vênh váo tự đại. Ta muốn đấm vào cái mặt đáng ghét của nó thế cơ chứ. Đã thế, từ lúc chúng nó đi vào, đám đàn bà con gái cứ liếc liếc, nhìn xong cười tủm tỉm. Cả nhóm, mấy thằng nghe xong nhìn Vũ đúng là thấy khó chịu thật. Sẵn máu côn đồ, lại thêm cái thói ga tô, một thằng khẽ thì thào. Vậy để tao cho tụi nó một cơ hội, đợi một chút. Thằng vừa nói kéo ghế đứng dậy, mấy thằng bạn hỏi. Mày tính làm gì? Định kiếm cớ gây sự với nó à? Thằng kia cười khẩy. Tao đâu có ngu. Tự nhiên kiếm cớ đánh nó, trong khi tụi nó là người nước ngoài. Nhưng tao mà có cách khiến cho chúng nó tự kiếm chuyện với tụi mình. Chúng mày cứ chuẩn bị đi. Khi nào xảy ra biến lập tức lao vào là được. Còn chưa hiểu thằng bạn muốn làm gì, cả đám thanh niên tặc lưỡi chờ đợi. Để xem sao. Thằng vừa đứng lên tiến về phía quầy bán phở. Nó đi qua bàn Vũ đang ngồi, nhưng chỉ liếc mắt nhếch mép cười khẩy, rồi đi đến chỗ xếp hàng. Lúc này bác tài xế taxi đang đợi lấy phở. Từ trong quầy, ông chủ quán phở tươi cười nói. Anh Khiêm, phở của anh đây. Năm bát đặc biệt, đê cẩn thận nhé. Thì khách của anh đâu, sao không ra phụ? Bác tài xế đáp. Họ ngồi kia. Toàn người mới từ nước ngoài về nên còn lạ lẫm. Năm bát phở, chứ có cái gì đâu mà phải phụ. Anh cứ để một loạt vào khay hết cho tôi. Nhắc thấy bác tài xế đang chuẩn bị bê phở. Vũ đứng dậy tính chạy ra bê, thì bác tài xế hất tay xuống ra hiểu Vũ cứ ngồi đó không phải phụ. Nhưng Vũ nhìn thái độ gã thanh niên kia có gì đó bí hiểm nên lập tức bật qua rào chắn nhảy ra ngoài. Cẩn thận! Vũ nói lớn thế nhưng không kịp nữa rồi. Bác tài xế hững chân ngã cả người ra đất. Cái khay đựng năm bát phở cũng đổ ụp ra sàn nhà. Mảnh sành vỡ tung tóe, nước phở vương vãi chảy lênh láng. Vũ lao tới đỡ bác tài xế dậy. Đá Ma Khuông, A Lý cũng chạy vội ra xem tình hình thế nào. Bác có sao không? Vũ hỏi. Bác tài xế nhăn nhó, bàn tay bị nước phở bắn vào đỏ ửng lên vì bỏng. Gượng dậy, bác tài xế đáp. Tôi không sao. Đoạn bác tài xế quay lại nhìn xem vừa rồi ai là người ngáng chật mình. Nhưng trong mấy người xếp hàng chờ đợi, mặt ai cũng tỉnh bơ. Có người thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu khi ông bác làm đổ mấy tô phở, khiến cho nền nhà bị bẩn. Nước linh láng ảnh hưởng tới mọi người. Chủ quán phở chạy ra hỏi thăm. Anh Khiêm, không sao chứ? Có bị đứt tay hay bỏng ở đâu không? Bác tài xua tay. Không sao, xin lỗi anh. Xin lỗi anh cho tôi mượn cái chổi lau với cái gầu hót, tôi sẽ dọn. Chủ quán phở quay lại xin lỗi, đồng thời nói khách đợi mình một chút. Đoạn cười với ông Khiêm. Thôi, người không sao là tốt rồi. Để đó, tôi gọi bọn trẻ lại nó dọn. Anh cứ lại bàn ngồi đi. Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo bê hai bát một thôi, thì gọi người bê phụ, anh cứ cố. Ông Khiêm nói. Không, vừa rồi tôi đang đi, thì có người thò chân ra ngáng đường nên tôi mới bị ngã. Mà tôi không biết là ai. Thằng thanh niên kia lên tiếng. Ông bê đồ nặng, cồng kềnh, xong đi không cẩn thận, rồi ngã. Chứ ai ngáng chân ông? Tính ra đây mua bát phở, mà thế này thì thôi. Ăn cơm cho nó lành, bẩn hết cả rồi. Vừa nói thằng khốn vừa phủi phủi quần, tính bước đi. Lúc đi qua Vũ, nó còn cười đều khiêu khích. Xít chút nữa thì kịp nhở. Tiếc thế. Tên thanh niên khẽ nói, đoạn đi lướt qua người Vũ. Thế nhưng, hắn vừa đi thêm được một bước thì... Vũ túm tay hắn ta và kéo lại. Đứng lại đấy. Xin lỗi ba cây xong rồi tao để mày đi. Thằng kia cũng chỉ chờ Vũ, hoặc một người nào đó trong nhóm Vũ không nhịn được mà manh động giật tay trước. Khi đó cả đám đồng bọn có máu côn đồ kia sẽ lao vào để kiếm cớ sinh sự. Thằng chó, buông tay ra! Gã thanh niên trừng mắt nhìn Vũ, giọng gằn xuống. Đúng như dự đoán, đám bạn của tên này cũng bắt đầu đứng lên tiến về phía quán phở với bộ dạng hầm hố và nghênh ngang. Mày là người đã đưa chân ra, ngáng, khiến cho bác ấy vấp ngã. Tao biết, tụi mày đang nhắm vào bọn tao. Chuyện ở sân bay, người của tao đã xin lỗi. Đàn ông con trai không nên để bụng mấy chuyện vặt vãnh đấy chứ. Còn nếu tụi mày muốn chơi, thì ra tay trực tiếp với tao. Đừng lôi những người không liên quan vào. Vũ nói. Đừng có vênh váo thằng khốn. Mạnh mồm quá nhỉ. Nếu đã thế, tao cho mày. Đau quá, buông tay tao ra. Gã thanh niên đang bị Vũ túm lấy cổ tay bất ngờ kêu lên oai oái, mặc dù Vũ vẫn đứng im và chưa làm gì cả. Bàn tay Vũ dùng lực siết chặt cổ tay tên này lại, khiến hắn ta đau chảy cả mồ hôi. Muốn vẳng tay ra nhưng không thể vẳng. Càng cố thì cổ tay hắn lại càng bị óp chặt hơn. Cùng lúc đó, khoảng 6 thằng khác trong đội của chúng chạy ập đến. Mẹ mày, bỏ bạn tao ra. Chúng mày thích đánh nhau à? Thằng lúc ở sân bay bị A Khuông vẩy nước vào người chỉ tay về phía Vũ và chửi bới. Trong khi đó, thằng bạn của chúng vẫn đang bị Vũ ghìm người lại. Vũ lờ mắt. Tao nhắc lại, xin lỗi bác Tài. Sau đó tao sẽ để cho chúng mày đi. Xin lỗi cái con mẹ mày. Thằng bị bóp tay nghiến răng nói. Nó nén đau, vung tay, còn lại tính đấm vào mặt Vũ. Vũ dùng tay trái túm gọn cú đấm nhẹ hều của đối phương, đoạn cao mày. Mày chọn sai phương án rồi đấy. Vừa dứt lời, Vũ trừng mắt, xoay mạnh bàn tay phải, vặn ngược cánh tay gã thanh niên kiếm chuyện ra đằng sau. Một tiếng rắc kẽ vang lên, tên thanh niên ngửa mặt lên trần nhà và hét lớn. Chưa dừng lại ở đó, từ phía sau Vũ dùng chân đạp mạnh vào khuỷu chân của đối phương, đồng thời tay trái túm đầu tên thanh niên ấn mạnh cả người tên này quỳ thụp xuống dưới nền nhà. Đau quá, anh! Cứu ta với! Sao chúng mày có đứng đấy? Thằng khốn bị Vũ túm đầu ngoái cổ về phía sau nhìn đồng bọn cầu cứu. Sau ít giây sững người, khi chứng kiến Vũ chỉ dùng một tay đã khống chế thằng bạn trong quân đội, lại còn khiến cho thằng bạn đau đớn quằn quại. Đám thanh niên kia cũng hơi chột dạ. Nhưng nhìn bạn bị đánh như thế, cộng thêm số lượng đông hơn, cả đám chỉ nhìn nhau gật đầu. Chúng với tay lấy ghế sắt lao vào Vũ, với ý định giải cứu đồng bọn. Thế nhưng, đám côn đồ tập sự quên mất hoặc không biết rằng, trước khi tiếp cận được Vũ, thì chúng còn phải đối mặt với hai đầu đảng của băng đảng đứng thứ hai Singapore mang tên A Lý, A Khuông. Lão Tứ ra tay rồi. Chúng ta nên khởi động một chút nha. A Lý liếc A Khuông và khẽ nói. Tất nhiên, A Khuông chỉ chờ có cơ hội này. Chuyện ở sân bay vẫn khiến cho A Khuông chưa thể nuốt nổi cục tức. Trên đường đi A Khuông hậm hực vì nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại mấy thằng khốn, khiến cho mình mất mặt. Vậy mà giờ đây, tự bọn chúng lại kéo đến nộp mạng. A Khuông nhoẻn miệng cười. Phải thế này mới vui chứ. Tới đây nào. Dứt lời, cả A Khuông lẫn A Lý cùng lúc đứng ra chắn mặt đám thanh niên ngông cuồng tự đại. Bác sĩ Thành, trước thì nhìn Vũ, sau thì nhìn A Lý, A Khuông. Mặt tái mét, bác sĩ Thành ôm đầu và hoảng hốt. Chết rồi, đánh nhau to rồi. Thế nhưng cuộc ẩu đả không to như Thành nghĩ. Vũ túm đầu thằng khốn láo tét, hướng mặt nó về phía đám bạn đang lao vào hai đầu đảng của Bạch Hổ. Hai đánh sáu, nhưng chỉ trong chưa đầy 3 phút, cục diện đã an bài. Ghế gồng, lăn lồng lóc ở dưới sàn nhà. Cùng với đó là 4 thằng thanh niên đã nằm đo đất. Còn một thằng bị A Lý dẫm lên lưng, hãy chút còn dãy giụa. A Lý cò chân suốt mạnh vào mạn sườn đối phương, khiến cho thằng này lộn ngửa ra đất và nằm im một chỗ. Duy nhất thằng còn lại đang bị A Khuông túm cổ nhấc lên. A Khuông nhắm đúng thằng này, bởi nó chính là thằng bị vẩy nước ở sân bay. Ho khục khặc, bởi sự khó thở, do bị bóp cổ. Thằng thanh niên sợ hãi, liên tục vỗ hai tay vào cổ tay A Khuông để xin tha. Nhưng A Khuông dường như muốn hành hạ nó thêm một lúc nữa. Anh Khuông, buông ra đi. Xiết nó nữa, nó chết thật đấy. Vũ nói với Khuông bằng tiếng Trung. A Khuông lập tức thả tay. Thằng thanh niên khuỵu chân ngã cả người ra. Vũ nói với thằng đang bị mình túm đầu trong tư thế quỳ trước sự sửng sốt của bác tài xế tên Khiêm. Giờ thì mày... Vũ còn chưa kịp nói hết câu. Thằng khốn này đã chắp tay cúi đầu dập, miệng hốt hoảng nói như sắp khóc. Tôi xin lỗi, xin tha cho tôi. Ông Khiêm tài xế ấp úng và xua tay. Không sao, mấy cậu dừng lại đi. Vũ vung tay gạt gã thanh niên ra đất. Nhìn bác tài xế, Vũ nói. Chắc không ai còn tâm trạng mà ăn uống nữa rồi. Bác Tài, phiền bác đưa bọn cháu tiếp tục lên đường. Bác Tài gật đầu lia lịa, xong vội bước đi trước. Vũ cũng ra hiệu cho Lý A Cuông đi theo. Bác sĩ Thành nhanh chóng móc ví ra $100, đặt lên mặt bàn của quầy quán phở. Bác sĩ Thành cười cười. Chỗ này coi như trả công mọi người dọn dẹp giúp, cảm ơn ạ. Dứt lời, bác sĩ Thành nhanh chóng chạy theo Vũ. Ông chủ quán phở cầm tờ $100, mắt nhìn theo nhóm khách của tài xế mình quen, mà vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Những người khác có mặt ở trạm dừng khi đó cũng có chung cảm nhận tương tự. Một cuộc ẩu đả xảy ra quá chóng vánh. Đám thanh niên Việt Nam nhận trái đắng ê chề khi lỡ động phải thứ dữ. Nhóm Vũ rời đi ít phút thì cả đám gây chuyện cũng lồm cồm bò dậy, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn. Thấy người khác đang đứng chỉ trỏ bàn tán, vừa cay cú vừa quê. Một thằng trong nhóm đứng lên chửi càn. Chúng mày nhìn cái gì? Chết tiệt, mấy thằng tàu đánh bọn tao, tụi mày vui lắm à? Ông chủ quán phở đang nói nhân viên lau dọn sạch sẽ, nhưng những gì còn sót lại trên nền nhà, thấy mấy thằng thanh niên lớn giọng bèn quát lên. Đây là chỗ làm ăn, không phải chỗ để cho các cậu làm loạn. Xong việc rồi thì đi đi. Thằng kia bắt nạt Vũ không được, quay ra giận cá chém thớt, tính kiếm chuyện với chủ quán phở. Hình như ban nãy ông cũng đứng ra bênh tụi nó phải không? Tính làm nô dịch cho mấy thằng ngoại quốc luôn chứ gì? Chủ quán phở cao mày. Nói năng hàm hồ. Thứ nhất, họ là khách của quán tôi. Người lái taxi đó còn là bạn của tôi nữa. Việc tôi đứng ra giảng hòa là việc cần làm. Thứ hai, người nước ngoài hay người nước trong cũng đều là người cả. Họ không làm gì sai, không gây sự, không kiếm chuyện. Chính các cậu mới là người khiến cho mọi việc đi quá giới hạn đấy. Thứ ba, nếu mà các cậu còn nấn ná ở đây, cản trở công việc làm ăn của tôi có thể gọi bảo vệ. Không dám làm gì các cậu, nhưng tôi sẽ gọi công an đấy. Thằng kia gân cổ lên cãi. Ai? Ai làm gì mà báo công an? Giỏi thì báo đi. Dọa các bố mẹ. Chủ quán phở lấy điện thoại, tìm ra số và gọi tiếp. Ở trong khu vực này chỗ nào cũng có camera hết. Trước mỗi quán đều có lắp đặt camera. Ngoài bãi đỗ xe cũng có cam. Nếu mấy cậu vẫn khẳng định mình không gây chuyện, tôi sẽ gọi công an đến. Sau đó cùng trích xuất camera. Để xem ông bạn tôi bị ngã là do ai ngáng chân. Sao? Một khi cuộc điện thoại này mà được gọi đi, cho dù các cậu có lên xe chạy khỏi đây, thì biển số xe của các cậu cũng được cam lưu lại. Tới lúc đó, muốn hay không các cậu vẫn bị triệu tập lên làm việc vì tội gây rối trật tự công cộng. Chuyện nhỏ, nếu mình nói nhỏ thì nó nhỏ, còn nếu muốn làm to ấy mà, đơn giản thôi. Đám thanh niên nghe chủ quán bàn tán xì xào như vậy, mà cứng họng, mặt mũi thất thần, ngơ ngác nhìn nhau, xong không ai bảo ai. Cúi mặt lủi thủi rời khỏi khu vực ăn uống của trạm rừng, mọi người xì xào bàn tán. Hóa ra là mấy thằng này kiếm chuyện. Bọn thanh niên bây giờ sao cứ thích gây gổ, bắt nạt người khác thế nhỉ? Sợ chết đi được. May hôm nay có đội kia có võ, nếu không chết với chúng nó đấy. Ôi dào, này ăn thua cái gì? Chỗ tôi nhá, cứ 11-12 giờ đêm, chúng nó cầm phóng lợn cưỡi xe máy. Mà toàn xe không biển vi âm ầm. Lưỡi dao chúng nó lê xuống mặt đường tóe lửa ra. Công nhân hay người đi làm ca đêm về muộn, chúng nó còn chặn đường đánh, rồi xin tiền đẻo ấy chứ. Xã hội phát triển, còn bọn này cứ như kiểu tiến hóa ngược ấy nhở. Mà nhìn thì có đến nỗi nào. Toàn con nhà có tiền khá giả. Đi ô tô. Ai... Chủ quán phở tươi cười. Chuyện xong rồi mấy bác? Bỏ qua đi. Thôi các bác ăn gì để em phục vụ ạ. Đoạn chủ quán phở nhìn ra bên ngoài, trong đầu mừng thầm cho người bạn lái taxi. Khách sộp thế này thì anh Khiêm lại kiếm được chút đỉnh rồi. Chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường cao tốc thẳng hướng Hải Phòng đã đi qua địa phận Hải Dương, nhưng khác với lúc đầu, Bác Tài niềm nở trò chuyện bấy nhiêu thì sau vụ việc vừa rồi, ngồi trên xe Bác Tài lại im bặt, chỉ chuyên tâm vào lái xe và không dám nói năng gì. Để phá tan bầu không khí nặng nề, Vũ hỏi: còn khoảng bao lâu nữa thì về tới Hải Phòng hả bác? Bác Tài thoáng giật mình trả lời: độ 30 phút nữa là tới Hải Phòng rồi. Các cậu yên tâm, tôi nhớ địa chỉ mà. Vũ khẽ cười và trấn an: bác không phải căng thẳng. Cứ bình thường thôi. Chuyện ở trạm dừng khi nãy thực ra không phải là không có lý do. Lúc xuống sân bay tụi cháu có xích mích với đám thanh niên đấy. Chúng cháu cũng đã xin lỗi. Không ngờ lại tiếp tục chạm mặt ở trạm dừng nghỉ. Tội nó phá bác là vì muốn kiếm cớ gây sợ với chúng cháu. Bọn cháu phải xin lỗi bác mới đúng. Mong bác thông cảm. Bác tài xế gượng cười. Tôi cũng có để ý gì đâu. Nhưng cho tôi hỏi khí không phải. Mấy cậu là xã hội đen à? Vũ cũng như bác sĩ Thành, có chút bất ngờ khi tài xế taxi hỏi như vậy. Vũ nói. Bộ nhìn chúng cháu giống dân xã hội đen lắm sao? Ban đầu thì không giống. Thế nhưng lúc các cậu đánh mấy thằng kia thì trông giống lắm. Tôi cũng... hay xem phim giang hồ xã hội đen của mấy nước như Hồng Kông, Ý với cả Mỹ. Nhìn các cậu khi nãy cứ như xã hội đen Hồng Kông. Tôi nói gì không phải. Mong các cậu bỏ qua cho nhé. Thành giải thích. Không phải đâu bác ạ. Tụi tôi là người làm ăn. Giang hồ gì đâu. Tôi là bác sĩ bên Singapore. Còn cậu này là bệnh nhân từ Việt Nam sang bên đó điều trị. Hai gã nói tiếng Tàu này. Nói bác biết vậy. Gia đình cậu em này thuê họ làm vệ sĩ, bảo vệ cho cậu ấy từ bên Sing. Vũ tròn mắt nhìn Thành. Thành khẽ nháy mắt ra hiểu Vũ cứ kệ mình. Tài xế Khiêm nghe xong vỗ đùi cà đét. Đây! Chẳng trách lại có nghề đến như vậy. Nhìn cái cách hai người họ hạ gục 5-6 thằng dễ dàng thế là tôi đoán là ngay rồi. Chà chà, cả cái cậu này nữa. Từ dáng người cho đến phong cách ăn mặc đều toát lên khí chất mà không phải người nào cũng có. Cao to đẹp trai, cư xử đúng mực. Còn có cả vệ sĩ đi theo bảo vệ. Cứ nhiều phim ấy nhỉ. Vũ khẽ ôm mặt ngượng ngùng, Thành được thể ba hoa. Còn hơn cả phim ấy bác ạ. Khi nãy thằng kia không nhanh mồm xin lỗi, là cậu Vũ đây á, bẻ từng cái răng của nó. Cậu Vũ tuy là thiếu chủ của gia tộc lớn, thế nhưng xưa nay ghét nhất kẻ nào ủy mạnh hiếp yếu. Bắt nạt người thân cô thế cô. Đây là Việt Nam, chứ ở bên Sinh á. Mấy thằng kia bị gom lại một mẻ cho lên xe thùng đem đi trong một nốt nhà. Vũ hắng giọng. Bác Tài mắt chữ A mồm chữ O, chỉ dám liếc sang Vũ chứ không dám nhìn thẳng. Vũ xô tay. Ôi, bác đừng nghe anh ấy nói linh tinh, gia tộc gì. Cháu chỉ là người bình thường thôi. Bác Tài lắc đầu quả quyết. Các cậu yên tâm, tôi hiểu cái này mà. Trong phim con của mấy gia tộc thế lực lớn, lo đi công chuyện đều phải giữ kín chuyện gia thế. Giờ mới hiểu tại sao các cậu đặt phòng khách sạn đắt đỏ nhất Hải Phòng mà lại ngồi xe taxi. Nhất định các cậu đang che giấu thân phận, không muốn bị kẻ thù chú ý. Vũ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Bởi càng cố giải thích thì trí tưởng tượng của bác tài xế lại càng bay cao và bay xa hơn. Thành ngồi ghế sau bụng miệng, không dám cười lớn. Hai người A Lý, A Khuông nãy giờ nghe như kiểu vịt nghe sấm. Đàn gảy tai trâu, chả hiểu mô tê mù tịt gì, hất hàm hỏi Thành. ông ta nói gì mà khiến cho lão tứ nom ngại ngùng thế? Thanh trả lời bằng tiếng Trung. Không có gì, ông ấy chỉ khen mấy người các anh giỏi võ lại còn đẹp trai mà. A Khuông nghe xong thì khoái, với tay lên ghế, chạm vào vai Bác Tài. Hai tay nắm lại, miệng nói lớn. Thưa xỉa. Đa tạ. À, anh ta đang bảo cảm ơn tôi à? Bác Tài hồ hởi. Dạ đúng rồi, bác cũng biết tiếng Trung à? Đã bảo tôi thích xem phim xã hội đen Hồng Kông mà lị. Mấy cái từ tua xìa với xìa xìa là cảm ơn. Tôi hiểu. Nhưng sao tự nhiên họ lại cảm ơn tôi? Thành ngẫm ngờ xong vội đáp. À, thì là vừa rồi tôi bảo bác nói sẽ giữ kín chuyện của cậu Vũ, nên họ cảm ơn ấy mà. Thế mới đúng là nghĩa khí giang hồ chứ. À quên, để tôi bật tí nhạc nghe cho nó hay. Mà bài này hai anh người Trung kia nghe cũng hiểu đấy. Bài gì thế hả Bác Tài? Bác Tài kết nối điện thoại với loa của xe ô tô rắc cắm. Lướt lướt Bác Tài tìm nhạc rồi ấn play. Tiếng nhạc nền khẽ vang lên. Ngay nốt nhạc đầu tiên, phía sau ghế lái, A Khuông hú hét. À, hay, Bác Tài nói. Đây là bài Huynh Đệ ơi. Tuy không hiểu tiếng Trung, nhưng mà tôi nghe đến thuộc luôn rồi đấy, còn hát được cơ mà. Tiếng nhạc cất lên, Bác Tài hát tiếng Việt, còn A Lý A Khuông hát tiếng Trung. Ấy thế mà chẳng hiểu sao vẫn cứ hợp nhau đến từng giai điệu. Bác sĩ Thành tươi cười như phá mả. A Lý A Khuông để hát nghêu ngao. Vũ cũng bật cười. Đến là chịu. Bài hát thật đúng với tâm trạng của Vũ lúc này. Hàn Quốc, 9 giờ tối, theo giờ Hàn Quốc. Lúc này trong vai trò người giám sát của tổng công ty tới từ Singapore, My đang có cuộc họp với những người phụ trách tại nhà hàng Mê Mê. Hôm nay đã là ngày thứ 5, My đại diện cho Bạch Hổ sang Hàn Quốc kiểm tra và giám sát cung cách làm việc của Mayway. Sau hơn 1 năm, Bạch Hổ lấn sân mở rộng việc làm ăn tại Hàn Quốc. Khác với 2 ngày đầu tiên khi My xuất hiện, không ai nghĩ một cô gái trẻ mới chỉ có 19 tuổi lại được ủy quyền đại diện cho Bạch Hổ đến kiểm tra chuyện làm ăn của nhà hàng. Nhưng 3 ngày sau, tất cả đã phải nhìn My bằng một con mắt khác. Cùng quay trở lại 7 ngày trước khi My bay sang Hàn Quốc. Singapore, Bạch Hổ Đường. Tại phòng của Lão Hổ. Lúc này chỉ có Lão Hổ và Lee Sang-in. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, không biết tình hình bên Hàn Quốc thế nào rồi. Lão Hổ hỏi Lee Sang-in. Sang-in đáp. Lão đại đang ốm, cứ yên tâm tỉnh dưỡng trước đã, những chuyện khác để sau hãy bàn. Lão Hổ xua tay. Không cần phải giấu, tuy ốm, nhưng có những chuyện ta vẫn biết. Thân là lão đại, một khi vấn đề xảy ra, ta phải là người giải quyết nó chứ. Vâng, đúng là tình hình ở bên Hàn đang có tiến triển xấu đi. Ban đầu chúng ta dự tính mở một nhà hàng tại Seoul, sau đó dần dần phát triển và đưa người của mình sang, kết hợp với đối tác để mở rộng thanh thế. Có điều, chuyện làm ăn của nhà hàng thời gian qua không được tốt. Phía công ty mẹ là Bạch Hổ đã liên tục rót vốn để duy trì việc kinh doanh. Dù nói Mayway chỉ là bước đệm cho những kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng, nếu bước đầu không thành công, thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến bước kế tiếp. Mayway có chỗ đứng tại Hàn Quốc chính là Bạch Hổ, có nền tảng để phát triển. Chẳng phải 2 tháng đầu tiên cậu nói việc buôn bán kinh doanh rất ổn hay sao? Sao bây giờ lại đi xuống nhanh như vậy? Có rất nhiều yếu tố. Tôi cũng đã tổng hợp báo cáo từ người của ta ở bên Hàn Quốc. Thời gian đầu Mayway rất được mọi người ủng hộ. Nhưng kể từ tháng 4 trở đi, lượng khách suy giảm một cách nhanh chóng. Là do đồ ăn không ngon à? Theo như ta nhớ, chúng ta đã cử sang bên đó bầu bếp giỏi nhất cơ mà. Lee Sang-in trả lời. Không phải do hương vị. Xác định đây là nhà hàng đầu tiên của Bạch Hổ tại thị trường Hàn Quốc, nên đầu bếp cử đi đều do đích thân tôi tuyển chọn. Không phải là về nấu ăn, mà họ còn là những người rất trung thành với Bạch Hổ. Báo cáo gửi về, cho thấy các món ăn được chế biến rất cẩn thận. Hơn nữa, chỉ có duy nhất bếp trưởng đứng bếp, thế nên, theo như tôi nghĩ, hương vị không phải là vấn đề. Lão hổ chép miệng. Hay là do bị phá đám? Không được. Đến thời điểm hiện tại Mayway đã đi vào hoạt động hơn một năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Cậu có phương án nào để giải quyết không? Sau khi khảo sát ý kiến của người ta bên đó, hầu hết đều cho rằng nên từ bỏ. Thế nhưng, lão đại chắc chắn còn nhớ chúng ta đã mạo hiểm đến mức phải đặt cược mạng sống để có thể móc nối, liên kết với đối tác ở bên Hàn. Chưa kể tiền đổ vào Mayway rất lớn, công sức gây dựng nhà hàng từ những ngày đầu. Không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Tôi tính, đợi đến khi lão đại đỡ bệnh sẽ trực tiếp bay sang Hàn Quốc xem tình hình. Tới lúc đó mới đưa ra quyết định giữ hay bỏ. Lão hổ khẽ ho lên một tiếng. Sang xin. Cậu cứ đi đi. Ở nhà đã có Lý Cảnh, cậu đừng có lo. Như cậu vừa nói, chúng ta phải mạo hiểm mới có được cơ hội này. Đừng vì ta mà tuột mất nó. Singapore quá nhỏ bé. Nếu muốn mạch cổ phát triển, vươn tầm, thì nhất định phải mở rộng chuyện làm ăn, cũng như địa bàn ra nước ngoài. Lee Sang-jin rót nước cho lão hổ, đoạn lắc đầu. Không được. Sức khỏe lão đại mới là quan trọng. Hơn nữa, hiện giờ lão đại đang mang bệnh. Tình hình bạch hổ gặp nhiều vấn đề. Sau khi công khai đối đầu với dòng một mắt, lão nhị tuy đã kìm bớt được bản tính nóng giận, nhưng nếu không có người bên cạnh tư vấn, rất dễ manh động. Thời điểm này, Sang-jin chưa thể yên tâm rời khỏi Singapore. Chết tiệt, tại sao ta lại có thể đổ bệnh vào đúng cái lúc này cơ chứ? Lee Sang-jin suy nghĩ ít giây, nhìn lão hổ, Sang-jin có phần ấp úng. Lão đại, thực ra tôi cũng có phương án, nhưng không biết nói ra, liệu lão đại có đồng ý hay không? Phương án gì, cậu cứ nói đi. Bạch Hổ vẫn sẽ cử người sang Hàn Quốc giám sát, kiểm tra tình hình kinh doanh của Mayway. Nhưng không phải là tôi, mà là một người khác. Lão hổ cau mày. Không phải là cậu thì là ai? Đừng nói với tôi. Cậu tính cửa hắc đi nhá. Không được đâu, nhất định là không được đâu đấy. Lão đại, tôi muốn cử Tiểu My đi Hàn Quốc. Hai mắt mở to tròn nhìn Lee Sang-jin. Lão hổ ngạc nhiên. Tiểu My, cậu định để con bé đại diện cho Bạch Hổ đi thanh tra Mayway thật à? Tôi nhớ không nhầm, năm nay có 19 tuổi. Chưa kể phận con gái, thì làm sao mà làm mấy cái việc này được? Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt toát lên sự kiên định, Lee Sang-jin khẽ cười. Lão hổ nhớ không sai. Tiểu My năm nay mới chỉ 19. Bề ngoài trông hơi yếu đuối, hơi một chút là rơi nước mắt. Tuy nhiên, đó là Tiểu My của hơn một năm về trước. Còn hiện tại cô bé đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện này tôi chưa kịp nói với lão đại. Hay đúng hơn là tôi muốn để thêm một thời gian nữa. Trong 4 tháng vừa qua, Tiểu My đã thay tôi làm công việc giám sát và quản lý chuỗi nhà hàng ăn uống của Bạch Cổ. Tại Chinatown, lão đại có biết. Sau khi Tiểu My thay tôi tiếp quản, việc kinh doanh đã tiến triển còn tốt hơn cả trước kia. Nhờ vậy mà tôi mới có thêm thời gian rảnh củng cố lại địa bàn làm ăn của Bạch Hổ, cũng như theo sát tình hình phía nhà tù Trang Ghi. Cậu nói gì? Cậu giao quyền điều hành chuỗi nhà hàng Bạch Hổ cho Tiểu My? Không phải chứ? Rất khó tin nhưng đây là sự thật. Lão đại có thể gọi điện đến từng cơ sở nhà hàng để kiểm chứng. Lão đại, 13 năm qua, kể từ ngày đầu tiên tôi gia nhập Bạch Hổ, có một người mà tôi không mấy ưa. Lá hắc phải không? Lão hổ cười và nói. Lee Sang-jin gật đầu. Chính xác là lão hắc. Lão hắc luôn đem về cho Bạch Hổ những rắc rối, khiến cả tôi cùng với lão đại cảm thấy đau đầu. Thế nhưng, 13 năm qua, cũng chỉ có lão hắc là đem về đây món hời lớn nhất cho Bạch Hổ. Một món hời với 2 viên ngọc quý. Ngoài tứ đệ, thì người còn lại sẽ trở thành nòng cốt, giúp Bạch Cổ trở thành thế lực lớn sau này. Đó chính là Tiểu My. Cô bé đó cũng là một thiên tài đấy. Theo đánh giá của tôi, Tiểu My còn là viên ngọc quý hơn cả Tiểu Vũ. Lão Hổ gật cù, ra chiều tâm đắc. Hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Một thiên tài được dạy dỗ bởi một thiên tài khác thì kẻ đó thật là đáng sợ. Sang Yin, ta đồng ý. Cứ làm theo cách của cậu đi. Trở lại hiện tại, 9 giờ 15 phút tối. Trong phòng họp trên tầng 3 của nhà hàng Trung Quốc tại Hàn Quốc mang tên Mayway, tất cả những người có liên quan đều đã có mặt. Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào trong không ai khác đó chính là My. Đi cùng My, hai vệ sĩ được Lee Sang Yin đặc biệt cử theo tháp tùng. Một người tiến tới ghế chủ chốt trong bàn họp, kéo ghế ra và mời My ngồi. Khi My đến, tất cả những người có mặt trong phòng họp nhất loạt đứng dậy, nghiêm mình cúi đầu và đồng thanh hô lớn. My Tổng. My gật đầu và nói. Chào mọi người. Ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu buổi họp cuối cùng trước khi tôi quay về Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 23 thuộc series thứ 5 của bộ truyện dài kỳ Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của bộ truyện này, mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để ủng hộ cho Hồng Nhung và để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.